Maoka Coco no Retosei, vol 20 Nam Hải Bạo Loạn, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Bản và Liên minh Đại Á lên bàn đàm phán, ký kết hiệp ước đình chiến vào tháng 12 năm 2095. Cuối tháng 10, tại phía nam bán đảo Triều Tiên đã phát sinh sự kiện lễ Halloween rực cháy, khiến Liên minh Đại Á mất đi một cảng quân sự cùng rất nhiều tàu chiến hạm. Lúc này, để nắm trọn vẹn phần thắng, giữa tháng 11, Hải quân Nhật Bản lập tức ra lệnh hạm đội vùng Sasebo toàn bộ xuất kích. Bởi lý do phòng vệ đối với tân liên bang Xô Viết, cho nên không thể nói là toàn bộ, nhưng có thể coi như đã tập trung mọi lực lượng nằm trong khả năng huy động. Thậm chí, ngay cả Isuwa Mio, một trong thập tam tông đồ, ma pháp sư cấp chiến lược, cũng đích thân ra trận. Nhật Bản đối với vụ việc trên thật sự đã dốc hết vốn liếng rồi. May mắn thay, trên thực tế thì hạm đội phe Nhật Bản đã không giao chiến cùng quân của Liên minh Đại Á, chưa cần sử dụng đến ma pháp thâm uyên, vực sâu, nên họ không mất đi ma pháp sư cấp chiến lược phải tốn rất nhiều tiền bạc mới đào tạo được. Liên minh Đại Á đã thông qua Liên minh Đông Nam Á làm trung gian, đề nghị tạm dừng chiến tranh. Sau đó vào tháng 3 năm 2096, dưới hình thức hầu như tiếp nhận những chủ trương của Nhật Bản, lễ ký kết diễn ra thuận lợi. Sự giảng hòa nhanh chóng được thành lập như thế. Một phần là phe Nhật Bản đưa ra vài điều khoản tương đối nhân nhượng. Thế nhưng, quả nhiên chủ yếu vẫn là vì Liên minh Đại Á đã phải gánh chịu tổn thất vô cùng khổng lồ. Có điều, cũng không phải tất cả mọi người đều tán thành giảng hòa. Bất kể là ở quốc gia nào, trong quân đội như thế nào cũng đều tồn tại thế lực đối lập. Tương tự với Nhật Bản hay Liên minh Đại Á, vẫn có ít nhiều ý kiến trái chiều. Không chỉ mỗi thế, mà còn một vài thành phần thể hiện rất tích cực, muốn phá hoại nữa. Ngày 21 tháng 3 năm 2097, Okinawa, sân bay Naha, hôm nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt, và tương tự hôm qua, là một ngày trong 365 ngày, máy bay cất cánh, hạ cánh bình thường, chẳng có ai giống với ai, thế nên tất cả sự bất đồng đều có thể khái quát bằng hai chữ. Cá tính thì cứ việc cá tính, mặc kệ ngươi cao 2 mét, nặng hơn 110 kg hay toàn thân nổi cộm cơ bắp, chỉ cần hộ chiếu hợp lệ, hành lý không có bất kỳ vật dụng phi pháp, thì cũng có thể đi qua cửa thuế quan bình thường. Gã đàn ông này không có cầm vali hành lý lớn như các hành khách khác. Lưng hắn chỉ khoác một ba lô nhỏ gọn, sau đó đi ra đại sảnh, đến trạm taxi, chung quanh, không biết vì sao bỗng dưng lặng ngắt như tờ. Trong tòa nhà đột nhiên không có bất kỳ ai đi ra. Ngoài đường cũng vậy, cảm nhận được điều gì khả nghi. Hắn dừng bước, từ phía tuyến đường đại lộ quốc nội, vang vọng một thanh âm, cộp cộp, tới gần, nghe ra là tiếng bước chân. Gã đàn ông quay lại, hắn để túi hành lý xuống dưới đất, sau đó hơi cong đầu gối, như để trong bất kỳ thời khắc nào đều có thể tiến vào tư thế. Người kia, tuy rằng không có vạm vỡ, nhưng cơ thể và xương cốt đều vô cùng cường tráng. Chỉ tội anh ta gặp phải một kẻ quá mức đại hán, nếu như là người có nhãn lực, liếc mắt là lập tức nhận ra. Hai người này không chỉ sở hữu sức mạnh cơ bắp, mà bên trong còn ẩn tàng khả năng chiến đấu khủng khiếp. Ắt hẳn để đạt được thành tựu như thế, phải trải qua rất nhiều rèn luyện gian khổ. Thượng úy Lữ, gã đàn ông, gọi tên người đi tới. Không đúng, chỉ là không tự chủ được mà bật ra cái tên. Đào binh, trung úy Bradley Trương. Lữ Cương Hổ đáp lại, như xác nhận lời đối phương. Chống cự cũng chẳng sao. Trên mặt Lữ hiện ra dáng vẻ tươi cười như cọp săn mồi. Hừ, quỷ môn độn giáp. Trương cuối cùng cũng chú ý tới lý do khiến xung quanh bất ngờ im ắng. Hiện tại chỗ này chỉ là một vùng không gian cách ly do quỷ môn độn giáp tạo ra. Vậy khẳng định là để bắt mình đây. Về thể trạng, Trương cao hơn Lữ Cương Hổ hơn 10 cm, thể trọng hơn 20 kg, Thế nhưng người lộ ra vẻ thư thái bình thản là Lữ Cương Hổ. Ngược lại, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Trương. Hắn quay lưng về phía Lữ Cương Hổ, giả vờ như đang muốn đào tẩu, dựa vào cảm giác khí tức phía sau mà tung chân đá. Lữ Cương Hổ không dừng lại, và thể anh ta dường như cũng chưa từng dừng lại. Một tay nắm lấy giày của Trương, sau đó cứ như vậy mà kéo giật. Thân thể Trương lộn một vòng lớn, dùng một cước bộ mềm mại đến không ngờ. Hắn nhảy lên trên nóc điểm chờ taxi. Trương mở mắt nhìn xuống phía dưới, lộ ra nụ cười đắc ý. Lữ Cương Hổ cũng không ở dưới mặt đường. Trương ngẩng đầu, hai bên bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt của họ ở cùng một độ cao. Trương từ đỉnh chóp rơi xuống, hệt như là tự mình nhảy vậy. Chân phải Lữ Cương Hổ vẽ lên một cước, khí thế mạnh như kình phong, gió lớn nhắm về phía đầu Trương. Trên không trung, sau khi tung xong cú đá, Lữ xoay ngang người, đạp vào góc mép ngoài của nơi anh ta vừa đứng, chỗ nóc điểm chờ taxi ấy, đáp xuống mặt đường. Bradley Trương đã ở dưới từ trước, vội điều chỉnh tư thế, tiến hành đánh úp, tay đao của Trương, chém không nương tình vào đầu Lữ Cương Hổ. Nhưng, Lữ thì chỉ dùng lòng bàn tay, đón đỡ lấy, cong dê dê, như là tiếng gõ vào chiêng đồng. Cương khí công, đây đâu phải là chiêu thức mà chỉ mình ngươi mới dùng được. Trương trả lời câu lẩm bẩm của Lữ Cương Hổ, trong đấy hình như có chút sung sướng, nhưng câu trả lời lại không có chút cảm giác tự hào nào. Lữ Cương Hổ nở nụ cười, khuôn mặt anh ta dữ tợn, lộ ra hàm răng trắng bóng. Chân Lữ Cương Hổ đạp nhẹ lên sàn nhà, để lại một vết tích như bị đốt trụi trên con đường được trang trí đẹp đẽ. Sau đó trong nháy mắt cùng Trương tiến vào tử chiến, mắt đuổi theo không kịp những đòn công kích của quả đấm. Khuỷu tay, bàn tay, với vẻ mặt đã hạ quyết tâm, Trương cũng nghênh tiếp. Tình hình chiến đấu rất rõ ràng là Lữ Cương Hổ không ngừng tấn công. Lúc này, một cây chủy thủ được quăng vào, Lữ Cương Hổ nhẹ nhàng bắt lấy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đòn liên hoàn của anh ta đã bị cắt đứt. Trương không nhân cơ hội này mà phản kích, mà là lợi dụng kéo dài cự ly ra xa. Lữ Cương Hổ không hề động đậy, chỉ là liếc mắt nhìn về phía chủy thủ bay tới. Ở nơi đó, xuất hiện một người đeo kính râm thân cao chừng 1m8. Đang dùng quỷ môn độn giáp xua đuổi những người khác ra khỏi trận địa. Một tên lại xông vào được. Thượng úy Lữ, dừng lại đi, tạm thời lui cái đã. Thanh âm quen thuộc, cũng không phải từ phía trước, cũng không phải từ phía sau, càng không giống từ loa phát ra. Đúng, đáp lại thanh âm hư ảo vang vọng tứ phía. Lữ Cương Hổ xoay người, đối với bóng lưng nhàn nhã rời đi kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích mình kia. Trương vẫn giữ tư thế phòng thủ, ngước mắt nhìn, bóng dáng Lữ Cương Hổ biến mất vào tòa nhà. Taxi đang tiến lại bên này. Đây không phải là chuyện gì kỳ quái. Chỗ hắn đang đứng đây chính là trạm taxi. Bradley Trương và người đàn ông đeo kính râm kia hội họp, sau đó cùng ngồi vào chiếc taxi mới dừng lại. Đồng bọn của Bradley, thân phận của hắn đã tra ra được rồi chứ? Đối với câu hỏi của Kazama, Fujibayashi Kyoko đứng ở phía sau đáp thay. Trên hộ chiếu ghi James Jackson, bề ngoài là du khách đến từ Úc. Hừm, Úc à, thật hiếm thấy. Sau Thế chiến 3, nước Úc áp dụng chính sách cực đoan hạn chế trao đổi với nước ngoài. Theo phương tiện truyền thông ở Nhật Bản nói, trên thực tế là đóng cửa biên giới. Chính sách hiện giờ của Úc và Nhật Bản dưới thời Edo tuy đều chọn lựa phương thức đấy, nhưng không thể coi là giống nhau. Úc cho dù về mặt ngoại giao chính phủ áp dụng chính sách cô lập, nhưng họ vẫn tự nhận là một đất nước lấy tự do ra vào và tự do buôn bán làm nguyên tắc. Tuy rằng cấm những người không phải là cư dân có các tài sản cố định hữu, nhưng cũng không ngăn cản người đấy thu gián tiếp tiền lợi nhuận. Như vậy tại sao cái nhận thức trạng thái phong tỏa quốc gia hiện tại lan rộng? Đó là bởi công tác thẩm tra, thuế quan ra vào nước đều cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoại quốc có tình nghi là phạm tội nhập cảnh, tạo thành trạng thái áp lực và sự cấm đoán về người và vật lưu truyền. rất nhiều quốc gia khiển trách Úc vì áp dụng điều luật này. Thế nhưng vào Thế chiến thứ ba, không chỉ mất 20 năm, những phần tử khủng bố giả dạng làm du khách hoặc lấy thân phận đầu tư để che giấu bản thân, không ngừng xây dựng cứ điểm quân sự. Đây là sự thực không thể chối cãi. Họ lấy danh nghĩa tự vệ chính đáng, đố ai dám trực diện phản bác. Việc xuất nhập cảnh bị thẩm tra rất nghiêm ngặt. Đối với dân của mình khi về nước cũng áp dụng. Cho dù là du lịch ngắn hạn, khi về nước cũng sẽ phải khai tư liệu rõ ràng. Tuy rằng trên danh nghĩa là thẩm tra, nhưng trên thực tế là điều tra. Làm đến mức này, quốc dân muốn đi du lịch ngoại quốc cũng trở nên vô cùng ít. Cho nên rất khó gặp được người Úc. Giúp tôi ủy thác với cục tình báo tra rõ thân phận của hắn ta. Nếu như là nhân viên đi công tác, tại sao lại còn cố ý sử dụng quốc tịch Úc làm người khác chú ý, quá dễ khiến người khác nghi vấn. Thế nhưng nếu như là cố ý ngụy trang làm người Úc, vậy mục đích lần này đến đây là gì? Tôi sẽ lập tức sai người đi làm. Fujibayashi cúi chào Kazama, sau đó cầm laptop rời khỏi, như để thay thế cô. Một người to lớn bước vào phòng. Lữ Cương Hổ vừa mới ẩu đả về tới phòng họp tại phi trường. Thượng úy Lữ cực khổ rồi. Tiếp lời Lữ Cương Hổ là đặc vụ cấp cao của Liên minh Đại Á, Thượng tá Trần Tường Sơn. Đang ngồi ở trước mặt Kazama, Trần Tường Sơn và Lữ Cương Hổ đã từng bị bắt trong biến cố Yokohama. Trở thành tù binh chiến tranh với tội danh tiến hành công tác phá hoại phi pháp. Nhưng sau khi Nhật Bản và Liên minh Đại Á giảng hòa thành công, thì đã được trả tự do. Chính xác mà nói, là bí mật tiến hành trao đổi. Cho dù bản thân là nhân viên đang che giấu thân phận thì không thể trở thành đối tượng tù binh trao đổi. Thế nhưng anh ta vẫn được coi như là vốn quý để giải cứu những quân lính Nhật bị giam giữ. Không, trốn thoát mất rồi. Không sao, người ra lệnh cho cậu rút lui là tôi. Tự tung tự tác ở nơi này. Kết quả vẫn là giống như bọn họ tính toán. Lữ Cương Hồ tỏ vẻ đã hiểu sau khi cháo. Rồi đi tới sau lưng Trần Tường Sơn. Như là bảo vệ ông ta. Đứng đằng sau Kazama, Sanada Shigeru đưa mắt nhìn Lữ Cương Hồ. Lữ Cương Hồ dùng nụ cười kiêu ngạo đáp lại. Mà Sanada thì dừng dung tỏ vẻ không thèm để ý. Tôi đã cho người theo dõi chiếc taxi bọn họ ngồi. Chỉ cần vẫn còn trong đảo, thì sẽ không chạy thoát nổi đâu. Làm phiền ngài. Đối với lời của Kazama, Trần Tường Sơn dùng một giọng tiếng Nhật lưu loát trả lời. Lập trường của chúng tôi không chỉ là bắt được Trung úy Trương, mà các đào binh khác cũng phải bắt được cho bằng được. Rất cảm tạ ngài đã tiếp nhận yêu cầu đầy miễn cưỡng kia. Để cho Trương đào tẩu, sau đó lợi dụng để tìm ra các đào binh khác. Không, không, về điểm này chúng ta đều giống nhau. Kazama, không đúng, là Bộ Quốc phòng cũng muốn một lưới bắt hết tất cả những đối tượng đã lẻn vào Nhật Bản làm công tác phá hoại. Bởi vì điểm chung này, cho nên bọn họ nhất thời tiến hành hợp tác. Sau khi trao đổi vài vấn đề, Trần Tường Sơn và Lữ Cương Hổ rời khỏi sân bay. Thuộc hạ của Kazama thì hộ tống bọn họ tới nơi ở đã chuẩn bị trước. Người tài xế kia đồng thời cũng là nhân viên giám sát. Như để thay thế cho Trần Tường Sơn bọn họ, thiếu tá Yanagi đi vào phòng họp. Fujibayashi Kyoko vừa tạm thời rời khỏi cũng trở lại. Ngoại trừ những cán bộ thuộc đại đội ma trang của Yamanaka Kusuke ra, toàn bộ đều đang tụ tập ở Okinawa. Yanagi, cậu thấy thế nào? Tôi cho rằng vừa rồi chỉ có Bradley Trương chú tâm vào chiến đấu. Lữ Cương Hổ thoạt nhìn vậy chứ cũng không có chú tâm đối phó. Đối với nghi vấn của Kazama, Yanagi trả lời ngay, tuy rằng câu trả lời có chút suy đoán, nhưng không hề mơ hồ. Cho dù sử dụng quỷ môn độn giáp, Yanagi vẫn có thể từ bên ngoài quan sát Lữ Cương Hổ và Bradley Trương chiến đấu. Chứ không phải làm bộ sao? Tôi cho rằng việc đào tẩu cũng không phải là ngụy trang, mà là sự thực. Kazama vừa nói, đúng vậy, vừa gật đầu, sau đó chỉ thị cho mọi người ngồi xuống. Xem ra lần này sẽ không để cho đặc úy gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Thiếu tá Sanada, Lần này cậu ta cũng không phải là đặc úy đâu. Fujibayashi sửa lời Sanada. Đây cũng là một loại nói đùa đi. Cũng đúng. Hiểu ra điểm này. Sanada thừa nhận sai lầm. Giọng nói của anh ta cũng không có vẻ không thích. Bao gồm cả tình huống đóng kịch, tác chiến và dự định đều như nhau. Từ cậu ta, không cần nói chính là ám chỉ đặc úy Shiba Tatsuya. Trong lần tác chiến này, Tatsuya cũng không phải là đặc vụ sĩ quan của đại đội ma trang 101, mà là ma pháp sư của nhà Yosuba. Cũng không phải đặc úy. Đây là ý tứ của Fujibayashi. Thế nhưng tại đây chuyện Kazama lần nữa xác nhận là về việc hợp tác với quân của Trần Tường Sơn. Đầu tháng này, Kazama được Saeki mệnh lệnh tiến hành tác chiến chung với Liên minh Đại Á mà ông vừa vặn mới gặp Tatsuya một ngày trước. Tức là ngày 17. Thế nhưng cũng không nhắn nhủ chuyện này cho Tatsuya. Đào binh tính toán quay lại tiến hành khủng bố ở Nhật Bản. Cho nên hy vọng có thể tìm được sự hiệp trợ để bắt giữ chúng. Quân của Liên minh Đại Á nói như vậy. Cũng không có gì không đúng. Nếu việc giảng hòa bị phá hoại. Không chỉ riêng Nhật Bản. Mà Liên minh Đại Á sẽ càng gây rối. Chính phủ Liên minh Đại Á bình thường đã nảy sinh mầm mống chia rẽ. Việc khống chế quân đội vốn dĩ chính là những việc được ưu tiên nhất. Nếu cho phép quân đội địa phương xuất hiện đào binh. Thì có thể gặp phải phản loạn. Đối với viên chức chính phủ trung ương, tuyệt đối không phải nói là nghĩ quá nhiều có thể tránh được nhiều nguy hiểm. Tuy vậy, cũng có thể là Liên minh Đại Á tính toán tiến hành kế hoạch mới với Nhật Bản mà ngụy trang dưới danh nghĩa. Có đào binh, loại quỷ kế này rất có khả năng nên không thể coi thường. Thiếu cảnh giác không gọi là người tốt, mà gọi là chức quyền sơ sẩy. Thiếu trách nhiệm, sĩ quan thất trách. Đương nhiên, lữ đoàn 101 của thiếu tướng Saeki có suy nghĩ đến khả năng đấy. Cô ấy suy nghĩ đến quỷ kế trên của Liên minh Đại Á. Lựa chọn Kazama đi chấp hành. Kazama cũng hiểu, nhiệm vụ này sẽ chọn ông ta đi. Chứ không chỉ đơn thuần bởi vì từng có quan hệ với Trần Tường Sơn. Càng không phải là vì có quan hệ với nhà Yosuba. Mà là bởi vì nhìn chúng. Ninjutsu. Của ông ta khi ở bán đảo Ấn Độ đã từng đùa bỡn quân của Liên minh Đại Á trong lòng bàn tay. Năng lực của Kazama Harunobu. Chờ mong ông ta có thể đấu lại với con cọp ăn thịt người Lữ Cương Hổ. Lần này, coi quân của Trần Tường Sơn như là bạn mà đối đãi nhé. Cho tới hôm nay, từ hành động chung, cùng với kết quả quan sát và báo cáo của Yanagi, khiến Kazama quyết định tạm thời tin tưởng Trần Tường Sơn. Duy nhất lần này thôi. Có điều quan trọng hơn cả. Giống như là Sanada châm chọc. Không có ai cảm thấy cái quan hệ hợp tác kia có thể tiếp tục giữ vững. Ngày 23 tháng 2. Thứ 7. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc. Tatsuya dẫn theo Miyuki và Minami vội vàng đi tới Okinawa. Vốn Miyuki muốn trực tiếp xin nghỉ. Thế nhưng vì là người đứng đầu hội học sinh. Nên cô không thể không có mặt trong buổi lễ kia. Bình thường thì ai cũng đều nghĩ rằng để ngày mai xuất phát cho thuận tiện. Dù sao nghi thức tế linh an ủi nạn nhân trong cuộc tấn công ở Okinawa cũng phải đến buổi chiều ngày 24 mới cử hành. Nhưng Tatsuya thầm nghĩ hôm ấy chắc chắn sẽ rất bận rộn. Chi bằng đến sớm trước vẫn tốt hơn. Còn được cái lợi là đỡ bớt phần nào sự rườm rà trong thủ tục tiến nhập. Honoka và Shizuku sẽ bay chuyến chiều ngày 25 sau. Còn cha của Shizuku, bác Kitayama Ushio cùng mẹ và em trai cô ấy thì lại dự định đúng buổi tiệc khánh thành. Tân đảo Seiker mới có mặt, cả đám học sinh vừa tốt nghiệp nữa. Chắc hẳn hôm qua đã sắp xếp ổn thỏa đâu ra đó ở Okinawa rồi. 5 năm trước, Tatsuya từng ngồi ở ghế khoang. Economy class. Nhưng lần này lại cùng Miyuki ở khoang. First class, lại cũng không để Minami vì là mệt mà bỏ cô ấy một mình được. Tuy rằng Minami cảm thấy không được tự nhiên bởi dịch vụ trên máy bay thật xa hoa quá mức. Ba người thuê phòng ở một khách sạn cao cấp gần phi trường. Căn biệt thự sống cùng với Honami. Khi mẫu thân còn sống đã bị cô mệnh lệnh xử lý xong. cho dù người nắm giữ vẫn là Shiba Tatsuo, hai người Tatsuya cũng sẽ không muốn dẫn Minami đến ở đó. Việc đăng ký ghi danh không có bất kỳ điều gì cần phải nhớ. Ngày hôm sau, ngày 24 tháng 3 Pháp Sự Higan, Hayama đã chuẩn bị toàn bộ xong ngay từ đầu. Cho nên Tatsuya và Miyuki chỉ cần theo sự phân phó của người dẫn đường, đại diện cho gia tộc Yosuba đến hành động là được rồi. Miyuki mặc lên chiếc váy đen thuần, đeo vài món trang sức đơn giản sau đó tùy ý cột tóc, để lộ một vùng cổ trắng nõn thu hút vô số ánh mắt từ khắp nơi ngắm nhìn. Nhưng trừ điều đó, ở đây cũng chưa xảy ra chuyện gì đáng để lưu tâm. Sau khi kết thúc nghi thức, đầu tiên hai người trở về khách sạn thay quần áo, rồi bước ra ngoài. Hiện tại, nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu. Điểm đến bây giờ chính là ở sân bay ngay gần kề. Nhà hàng hai tầng trước này mặt được xây dựng thành căn cứ quốc phòng lục quân. Chứ đừng nghĩ nó thật sự là quán bít tết, sườn bò, gia truyền của con cháu quân đội Mỹ ngày xưa lưu trú tại Okinawa. Lầu 2 được bao trọn từ trước. Ô, Tatsuya, lâu lắm không gặp. Khi Tatsuya vừa tiến vào cửa, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen đã chạy ra vỗ vai đón tiếp. Nhìn người này thể hình tương đối tốt, từ trong thanh âm hiện rõ vẻ vui mừng. Dâu, Tatsuya xưng hô thân thiết với đối phương, trong giọng nói ẩn chứa sự kinh ngạc nho nhỏ. Đã lâu không gặp, mà sao anh mặc đồ kiểu vậy? Không phải là giải ngũ rồi chứ? Joseph Higaki, pháp sư quân nhân đã quen biết với Tatsuya được 5 năm. Đang mặc một chiếc tạp dề sặc sỡ có logo của quán. Cười đáp, vẫn đang hết sức, phục vụ, quân đội thôi, trong trận ấy lên làm trung sĩ. Chúc mừng, 5 năm trước Joseph là binh nhất. Tuy nhiên lúc tham chiến vào Okinawa đã lập được thành tích. Xem ra vì thế mà thuận lợi thăng quân hàm. Hôm nay nghỉ phép, ăn mặc đơn giản chỉ vì thích giúp thằng bạn chủ quán thôi. Cũng chẳng tính là làm công được, bởi có được đồng lương quái nào đâu. Ra vậy, nhớ lại hồi đó, Joseph và những người bạn còn đang giả làm côn đồ, nghênh ngang đi trên đường. Nghe nói có rất nhiều người đã ngã xuống trong sự kiện kia. Bởi vì bọn họ toàn tâm toàn ý đem hết sự gan dạ cùng lòng dũng cảm ra để chiến đấu. Vì thế nên những phiến diện nhằm vào Left Blood, còn sót lại mới bắt đầu hòa hoãn. Thấy bộ dáng Joseph bây giờ, có thể biết được đây phần nào là sự thực. Nhưng cũng có một bộ phận Left Blood, quy thuận Nhật Bản. Chuyện này bị quân đội chính quy giấu giếm. Tatsuya cũng tán thành việc đấy. Cậu lần nữa cho rằng đó là lựa chọn chính xác. Gần đây thường xuyên nghe thấy tên của cậu. Không ngờ nhé. Dâu. Tatsuya ngắt lời Joseph. Tuy nhiên không phải bằng thứ giọng cứng ngắc thường ngày. À đúng. Không được rồi. Xin lỗi. Để cậu đứng mãi ở đây. Joseph cũng đã nhận ra bản thân đã hơi nhiều lời. Bạn của cậu đều đang đợi cậu ở trên tầng 2. Từ cầu thang bên kia đi lên thôi. Tatsuya dùng ánh mắt cảm ơn Joseph, sau đó dẫn theo Miyuki và Minami. Cậu khẽ gõ cửa, sau đó nói, tôi là Shiba Tatsuya, tiếng mở khóa lập tức vang lên. Bên trong có thể thấy Shigeru Sanada. Tới thật đúng lúc, nào, vào đi. Sanada len lén nhìn liếc mắt Minami, cũng bởi vì đây là lần đầu gặp mặt cô. Thế nhưng việc dẫn theo Minami lúc trước đã nhận được thông báo, cho nên sẽ không bởi vì xuất hiện ba người mà kinh ngạc. Ngược lại, người cảm thấy kinh ngạc lại là Tatsuya kia. Trong phòng có Kazama, Sanada, còn có cả một nhân vật ngoài dự liệu. Tatsuya tuy vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Miyuki thì phải dùng tay che miệng. Trung tá Kazama, thiếu tá Sanada, lần này xin chỉ giáo nhiều hơn. Không có, làm phiền cậu rồi. Đáp lại câu nói khách sáo của Tatsuya, Kazama nhìn về phía Trần Tường Sơn. Lần này tác chiến, song phương là quan hệ hợp tác. Kazama ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống xong liền nói. Là bởi vì ông ta hiểu được người đàn ông phía bên kia là một nhân vật không thể xuất hiện tại cái chốn này. Chính bởi vì đây là nhiệm vụ không bình thường, cho nên Trần Tường Sơn mới ở đây. Hiện giờ, quân của Liên minh Đại Á, Thượng tá Trần đại diện cho bên đó. Nếu đã hiểu điều này thì xin mời. Hiểu rồi, Miyuki. Vâng, em cũng sẽ điều chỉnh thái độ. Miyuki không phải trả lời Kazama, mà là trả lời cho Tatsuya. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mà anh trai kéo ra giúp mình. Tatsuya nói tiếng với Kazama một câu. Thất lễ, xong sau đó cũng yên vị bên cạnh Miyuki. Còn Minami đứng ở phía sau. Kazama nhìn Minami, cũng không bắt cô ấy ngồi xuống. Để chúng tôi vào thẳng tình hình bây giờ. Nhờ ngài, Kazama tạo cơ hội, còn Tatsuya cũng đáp ứng. Trần Tường Sơn đối diện vẫn trầm mặc. Bọn bên ngoài muốn xâm nhập vào đảo Okinawa cũng không có nhiều hướng đi. Tuy rằng mượn tay Thượng tá Trần khiêu khích, nhưng hiện tại chúng vẫn đang hành động một cách thận trọng. Tatsuya hướng về phía Trần Tường Sơn. Thế nhưng, Trần Tường Sơn không có bất kỳ phản ứng nào. Tatsuya quay lại nhìn Kazama. Giờ đã xác nhận được quy mô đại khái của kẻ địch chưa, trên đảo Okinawa này có 6 người. Bao gồm cả 2 gã người Nhật Bản cùng với 1 gã người Úc. Người Úc sao? Trên hộ chiếu viết là như vậy. Lịch trình máy bay cũng ghi lại địa điểm xuất phát là từ sân bay Sydney. Về cái người Australia kia, có bao nhiêu thông tin? Tên James Jackson, 40 tuổi, nghề nghiệp là ký giả chuyên nghiệp. Nghe thấy cái từ ký giả này, vẻ mặt Tatsuya khẽ lộ ra một điểm đồng tình. Khi phái gián điệp, nếu ngụy trang thành ký giả, sẽ biến thành cái lá chắn vô cùng hữu hiệu. Tới Nhật Bản để ngắm cảnh, mang theo con gái 12 tuổi. Hừm, có thật là con gái không? Đây là hình của cô bé đó. Kazama đưa tấm ảnh cho Tatsuya. Tatsuya cầm ở một góc độ mà Miyuki cũng có thể quan sát rồi chăm chú nhìn. Ở trên này là một người đàn ông có râu mép cùng một cô bé đầu đội mũ nhìn lớn chừng 12-13 tuổi. Thực sự là không giống người thân, nhưng bọn họ thực sự là người thân. Đối với cảm tưởng không chút suy nghĩ của Tatsuya, Kazama cười khổ trả lời. Nếu như là tính che mắt, dẫn theo một bé nhỏ tuổi như vậy, mục đích rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ lại sử dụng phương thức khủng bố liều chết sao? Vấn đề là cô ấy thật sự là một cô bé hay không? Đối với câu nói vu vơ của Tatsuya, Kazama nhẹ nhàng mở mắt. Ý cậu muốn nói, tuổi bên ngoài và tuổi thật khác nhau. Chỉ có ảnh chụp thôi không thể phán đoán được. Ừ, khả năng này cũng không thể phủ nhận. Thế nhưng tư liệu của người Úc rất khó nắm bắt. Trước tiên cậu đem những khả năng có thể xảy ra ghi chép lại, rồi mới phán đoán xem đối ứng như thế nào. Kazama cũng không gọi Tatsuya là ngài, mà là cậu, bởi vì Tatsuya hiện tại không phải đặc úy Oguro Ryuya, mà là Shiba Tatsuya của nhà Yosuba. Tiến hành hội nghị chỉ e là bởi vì có Trần Tường Sơn ở đây thôi. Trần Tường Sơn cũng không biết Tatsuya là đặc úy ma pháp sư cấp chiến lược. Nhưng mặt khác, trong biến cố ở Yokohama, năng lực chiến đấu của Tatsuya và Miyuki cũng đã được xác minh. Kazama giấu giếm mối quan hệ giữa Shiba Tatsuya cùng quân đội với Trần Tường Sơn là bởi vì do những nguyên nhân khác, những ma pháp sư thuộc về thế lực ngoại quốc luôn tiến hành các hành vi phá hoại đối với Nhật Bản. Lẽ đương nhiên là thập sư tộc phải đi tìm cách giải quyết. Nhà Yosuba không thể không bắt tay vào là. Có thể nói, khi Tatsuya được công bố trở thành một thành viên nhà Yosuba, cũng đồng nghĩa với việc ý nghĩa của sự tồn tại danh hiệu đặc úy chỉ còn dựa trên ma pháp cấp chiến lược. Khiến thân phận này càng thêm bí ẩn. Đảo Kum bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Thế nhưng, kẻ phá hoại đang ở trên đảo nhân tạo phía tây đảo Kum. Đây là sự thực, tuy rằng không thể chứng minh đây là tình báo chính xác. Nhưng Tatsuya cũng sẽ không hoài nghi điểm ấy. Bởi vì trong chỉ thị mà Maya đưa cho cậu ta cũng viết mục tiêu phòng vệ chính là tân đảo Saker. Kazama bọn họ cũng phỏng đoán mục tiêu của kẻ địch là đảo nhân tạo. Chỉ e là dựa vào những tư liệu mà Trần Tường Sơn mang tới mà thôi. Nếu có thông tin gì mới sẽ lập tức liên lạc với cậu. hiện tại cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi hiểu rồi. Tatsuya rành mạch từng chữ. Cậu và Miyuki được công khai thành thành viên nhà Yosuba đã quá rõ ràng rồi. Hôm nay khi cúng bái hành lễ bị chú ý, cũng không phải hoàn toàn bởi vì gương mặt xinh đẹp của em gái. Bị bốn phương tám hướng ngoái lại nhìn, trong đám người không có bất cứ ai dám vô lễ đến tiếp lời. Chính là minh chứng cho việc mọi người đều đã biết đến thân phận. Tôi chỉ muốn nói còn vấn đề gì nữa không? Còn có nghi vấn nào không? Không có gì đặc biệt. Đúng thế, bây giờ tính làm gì? Miyuki vừa rồi có chút mệt mỏi, cho nên tôi tính để cho em ấy ở lại khách sạn nghỉ ngơi một chút. Sau khi Tatsuya nói như vậy, Miyuki dùng nét mặt xin lỗi với Kazama. Đấy là lý do để không phải ở lại đây. Lần này, Trần Tường Sơn có thể là người hợp tác cùng Bộ Quốc phòng. Nhưng đối với cô thì không phải đối tượng tốt để cùng nhau dùng bữa. Mới từ Tokyo tới đây hả? Mệt mỏi cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này Sanada vẫn luôn giữ im lặng bỗng lên tiếng. Là vì muốn kết thúc mà không để cho người ta nghi ngờ. Fujibayashi cũng nói mệt rồi. Phải đó. Như vậy, Trung úy Fujibayashi bây giờ đang nghỉ ngơi sao? Mặc dù ở hội trường có thấy, nhưng chưa có cơ hội hỏi thăm. Vốn dĩ chúng tôi tính đi theo chào hỏi cô ấy. Sanada trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt khó chịu. Không chỉ là vì Fujibayashi vắng mặt. Fujibayashi không ở đây là bởi vì cô ấy đang tránh né Tatsuya. Nhưng nguyên nhân này thì không thể nói. Phải, cô ấy đang ở căn cứ nghỉ ngơi. Thật xin lỗi, đối với nghi vấn của Tatsuya. Kazama chỉ trả lời như vậy. Không đâu, những chuyện vì sao phó quan không ở bên cạnh đội trưởng. Tatsuya không tiện hỏi thêm. À, tôi cũng đi theo tới. Thật sự không vấn đề gì chứ. Vừa hay khi Tatsuya gặp Kazama, cũng cùng lúc đó, một thanh niên đặc biệt đẹp trai từ phía khác, nói như vậy, hử, Midori, bây giờ còn nói cái gì chứ? Đối với câu hỏi của Midori Sawaki, Hattori bất đắc dĩ đáp, đúng vậy, Sawaki, hôm nay đã ngày thứ ba rồi. Tuy là như vậy, nhưng nếu như không có câu nói kia của tôi thì vừa hay ba versus ba đúng không? Có phải là không để ý đến bầu không khí không? Hả? Sawaki, cậu đang bậy bạ cái gì đấy? Tôi và Hattori đâu phải là loại quan hệ đó. Tiếp lời Hattori đang ngần ngừ. Azusa đỏ mặt giải thích. Giống như Nakazo nói, với tôi, có thể làm cho chúng ta không cảm thấy khó xử khi đi với hai đôi tình nhân này. Thành thật phải nói một tiếng cảm ơn rồi. Hattori nhìn Isori với Kanon, Kirihara và Sayaka, bằng ánh mắt tựa như đang nói. Bớt đi chút cho tôi. Isori Kei vận áo cardigan cùng chiếc quần bó sát. Còn Kanon thì mặc một chiếc áo có hoa văn y hệt cùng với váy ngắn. Đặc biệt là chúng có cùng màu cà phê. Chính là đồ đôi. Kirihara mặc một chiếc áo phông và quần jean trắng. Còn Sayaka thì cũng tương tự. Azusa và Hattori lại không như vậy. Hattori mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Azusa lại mặc áo khoác liền mũ và quần sóc. Một loại phong cách tùy ý. Chính xác là không muốn bị coi là giống nhau. Nhìn vào Hattori, hai đôi tình nhân bật cười. Bọn họ là bạn học tốt nghiệp từ trường đệ nhất. Isori và Kanon, Kirihara và Sayaka, Hattori, Azusa và Sawaki cùng những người ở đây. Tới nơi này để bắt đầu chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp. Vừa thấy Shiba bọn họ cho nên Sawaki mới nghĩ như vậy sao? Isori Kei quay đầu lại hỏi. Tuy rằng Kanon quấn lấy tay trái của cậu ta, nhưng Isori hoàn toàn không tỏ vẻ nóng chút nào. Trong khóa, không ai không biết mối quan hệ của hai người kia. Hot, như lò hỏa thiêu. Nên Sawaki cũng không để ý. Tôi chẳng quan tâm. Nghe cậu nói vậy bỗng nhiên cũng cảm thấy hình như là vậy. Sawaki gật đầu cảm khái như muốn nói. Ra vậy. Hattori ở bên cạnh giả vờ nôn. Cái gì thế hả trời? Thế nhưng, tâm tình của Sawaki, tớ cũng có thể hiểu được phần nào. Khi nghi thức tế linh diễn ra có cảm giác như vậy tuy hơi sai. Nhưng Shiba và Miyuki thực sự rất xứng đôi. Trong giọng nói của Sayaka có chút hâm mộ. Nếu là mỹ nhân như Miyuki, cho dù người tương đối dễ nhìn cũng khó có thể tương xứng. Thế nhưng cảm giác sự tồn tại của Shiba hoàn toàn không có thua cô ấy. Đối với lời cảm thán của Sayaka, tuy nhiên hai người kia nhìn thế nào cũng không giống là sinh viên. Kirihara chen vào một câu làm cho không chỉ Sayaka mà ngay cả Isori và Kanon, Hattori và Azusa đều bật cười. Đúng vậy, đặc biệt cái khí chất nghiêm túc thực khiến người ta bội phục. Ở hiệp hội ma pháp sư hay trong gia tộc Yosuba, những người được xưng danh là quân nhân chân chính, là chỉ những người đàn ông như cậu ta đó. Chỉ có một người là Sawaki gật đầu, cơ mà không liên quan. Mình nhìn Sawaki cũng có một loại cảm giác giống như võ sư. Đáp lại giọng điệu của Kanon, Sawaki hỏi vạn, phải không? Chủ đề câu chuyện của bọn họ đều như nhau. Đoàn người Isori sau khi tham quan xong nghi thức Higan cho những người đã hy sinh trong sự kiện tấn công Okinawa, đang trên đường ngao du bốn phương, không có mục đích gì đặc biệt. Mặc nhiên nếu có thích vật phẩm trang sức nào, cũng có thể mua, nhưng phải có mức độ. Cho nên ánh mắt của Sayaka dừng lại trên người cô bé kia. Cũng chỉ là ngẫu nhiên. Sao vậy, Mibu? Chú ý tới ánh mắt của Sayaka. Sau khi nhận ra thứ cô nhìn, Kirihara kinh ngạc nhíu mày. Thời buổi bây giờ, trẻ con da trắng cũng không ít nhỉ. Cuối tầm mắt của Sayaka, một cô bé tóc nâu 12-13 tuổi đang đứng im tại chỗ. Từ màu da có thể biết thấy rõ là người da trắng. Không đúng, cậu không cảm nhận được gì sao? Ủa, nghe Sayaka nói như vậy, Kirihara lần thứ hai nhìn về phía cô bé. Lần này cẩn thận quan sát một chút. Sao, Kirihara, bầu không khí này có chút gì đó bất thường. Hattori tiếp lời Kirihara. Sau đó Sawaki nhận thấy thanh âm như đang đè ép xuống. Đang đợi ai? Có lẽ là cha mẹ chăng? Có mấy người đàn ông xung quanh đang lén nhìn cô bé. Bắt cóc sao? Hattori dùng thanh âm khinh bỉ thì thầm. Sau đó để ngăn cản hành vi bắt cóc hèn mọn này mà đi qua. Đợi đã, Hattori, ở đây để tôi và Kirihara tới trước. Sawaki nắm lấy vai Hattori. Ngăn cản, tôi và Kirihara là loại hình cận chiến, cho nên không am hiểu công phòng cự ly xa. Isori cũng không am hiểu chiến đấu cự ly xa. Ở đây bảo vệ các bạn nữ. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, người có thể dùng ma pháp tiến hành yểm hộ cũng chỉ có cậu. Sawaki trả lời Hattori, sau đó đi về hướng cô bé da trắng. Kirihara cũng lập tức theo sau. Lần này lại là Sayaka gọi bọn họ. Kirihara, tôi cũng đi cùng. Thế nhưng Sayaka lại không ngăn cản bọn họ, mà là đưa ra yêu cầu được đi cùng. Không phải, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy mục đích của đám người kia khẳng định là không bình thường thường. Đối với Kirihara nói uyển chuyển, rất nguy hiểm đừng đi theo. Sayaka dùng, thế nhưng, bắt đầu phản bác, nếu Kirihara và Sawaki đi qua đó, không chỉ đứa trẻ kia mà từ góc độ của những người khác cũng sẽ bị hoài nghi thôi. Quả thực, nếu đi theo cô bé kia, có thể bị hiểu lầm. Kirihara ngầm thừa nhận lời cảnh cáo của Sayaka là đúng. Biết vậy, thế nhưng, đừng cách tớ quá xa đấy. Tớ biết rồi, Sayaka biết trên tay mình có kiếm loại gì. Cô không có định lỗ mãng hành động. Kirihara quay đầu lại, Isori và hai người khác ngăn cản Kanon. Sau đó Hattori gật đầu với cô. Kirihara bước nhanh đuổi theo Sawaki. Mấy người lại gần cô bé kia. Sau đó mới bắt đầu nghĩ phải xử lý như thế nào. Trước hết là phải chào hỏi. Thế nhưng không biết phải nói gì cho phải. Trước lúc này, từ góc nhìn của cô bé thì bản thân chỉ là một người lớn xa lạ. Đột nhiên bị tiếp cận, trái lại mình sẽ bị coi thành nhân vật khả nghi. Chào em, chị là Sayaka. Vâng, chào chị, em là Jasmine. Kết quả, người tiếp cận trước là Sayaka. Tuy rằng ngay từ đầu đã bàn kế hoạch, hẳn là dùng tiếng Anh. Tớ sẽ không dùng tiếng Pháp hay là tiếng Italy, nhưng vẫn quyết định dùng tiếng Nhật trước. May mắn cô bé có thể hiểu được tiếng Nhật. Jasmine, em ở đây chờ ai à, Daddy? Em đang chờ ba ba. Sayaka trong lòng thầm cảm thấy đả kích, bởi vì tiếng Nhật của cô bé còn lưu loát hơn cả cô. Vậy à, ông ấy dặn em đợi ở đây sao? Bóng dâm bên kia mát mẻ hơn chút kìa. Chị à, chị là cảnh sát sao? Ồ, không phải đâu. Vậy à, nếu có thể, thì không cần đưa em đi tìm cảnh sát đâu. Xem ra là ba ba lạc đường rồi. Không phải là cô bé, mà là ba ba. Nhất định không muốn thừa nhận là mình lạc đường sao? Nghĩ như vậy, tâm trạng Sayaka trở nên vui vẻ. Người xung quanh không biết từ lúc nào biến mất. Bởi vậy, khi cô chú ý tới điểm này, đã là chuyện sau khi Kirihara và Sawaki dẫn cô bé đi. Bốn người đàn ông đeo kính râm tiếp cận lại vây chặt quanh bọn họ. Y phục của bốn người đó và kiểu dáng kính râm tuy khác nhau, nhưng lại không thể nhầm lẫn. Khí chất trên người họ giống hệt nhau. Không chỉ dáng vẻ hay thân hình, mà ngay cả động tác cũng rất giống nhau. Bốn người Ahat, Kirihara khó chịu nói. Về số người thì bên này nhiều hơn. Nếu chỉ tính nam sinh cũng là 4-4. Thế nhưng Nakazo, trước tiên chưa nói đến năng lực ma pháp, căn bản không cách nào miễn cưỡng cô chiến đấu. Ma pháp thiên đại điền cũng không cách nào dùng được ở đây. Bên phía chúng ta sẽ bị liên lụy. Isori cũng vậy, dù sẽ không ảnh hưởng tới phe mình, nhưng cũng tương tự, trên thực tế là 3-4. Kirihara trong lúc vô ý loại Sayaka ra khỏi vòng chiến đấu, cảm thấy lo lắng. Kirihara, Mibu, chạy đi. Đột nhiên, Sawaki dùng một âm lượng mà Sayaka và Kirihara vừa vặn có thể nghe được nói. Không phải thương lượng, mà là bắt buộc. Kirihara, Mibu, đi mau. Thiệt hay giả vậy? Mibu vừa lộ ra bộ dạng không ổn. Kirihara vừa giục Sayaka, Jasmine, theo bọn chị. Sayaka lôi tay của cô bé. Ok, như ngoài dự liệu, cô bé tự xưng là Jasmine không chút do dự hay bối rối. Đi theo Sayaka, Kirihara dẫn đầu, Sayaka, Jasmine theo sau chạy về hướng đám người Hattori. Sau cùng là Sawaki, trước mặt và hai bên Kirihara đều có những người đàn ông đeo kính râm. Tránh ra, Kirihara ở giữa hai người, chuẩn bị cưỡng chế đột phá, một trong đó nhảy lên, sau đó đá một cước qua. Kirihara uốn người tránh được, bởi vì bị tập kích bất ngờ. Kirihara dừng lại, một người đàn ông khác thì tung ra nắm đấm từ bên phải. Kirihara nâng tay phải đón lấy, người đàn ông với nắm đấm bị đỡ vẫn duy trì tư cong cánh tay phải. Lấy cùi trỏ công kích, Kirihara dùng khuỷu tay trái của mình đánh lên khuỷu tay phải của đối phương. Vừa vặn tương sát, động tác của người đàn ông dừng lại. Sau đó ông ta vừa lui về phía sau vừa dùng tay phải vung lên trán Kirihara. Con dao của Kirihara bị tay trái của đối phương phòng bị. Cảm giác như là đánh vào xăm lốp vậy. Kirihara cứ như vậy lui về phía sau. Sau đó dùng cú đá ngang kiềm chế kẻ địch đang muốn lao qua Sayaka. Một người đàn ông khác cũng không tránh đòn đá ngang của cậu, mà đỡ được, không chỉ là đỡ được, mà còn hất trở về. Đối với đòn phản kích bất ngờ này, Kirihara mất thăng bằng, thế nhưng cũng không thành khe hở chí mạng. Khi Kirihara đá qua, Sayaka từ quần jean rút ra một sợi dây lưng dài. Chiếc dây lưng nhìn qua dường như không có ích lợi gì. Sau khi vung lên liền biến thành kiếm nhỏ. Đây là vũ khí phòng thân Isori tham khảo. Chuồn chuồn cánh mỏng của nhà Chiba mà làm ra. Mặc dù không có độ sắc bén như nguyên bản, nhưng cái này, cho dù không có ma pháp cường hóa thì tính sắc bén vẫn rất cao. Trong thực chiến cũng có thể phát huy mức công kích như kiếm thật. Nếu như vào tay một người tinh thông kiếm pháp như Sayaka, thì sẽ trở thành vũ khí phòng thân siêu hạng. Sayaka đem theo thứ đồ nguy hiểm đó, không phải bởi vì dự cảm có xung đột bạo lực, hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên. Cho dù vũ khí chế tạo ra có thể mô phỏng theo chuồn chuồn cánh mỏng, nhưng Isori và Kanon đều không biết kiếm thuật. Nếu như theo lời Erika nói, cho dù là một người không biết kiếm thuật, Isori cũng biết rõ đây là vũ khí thích hợp với cô. Bởi vì không nghĩ quá nhiều, thiết kế theo hướng nữ tính, cho nên cũng không nhờ Kirihara thử nghiệm. Ở đây, may mắn thay không phải là ai xa lạ mà là Sayaka dùng thử. Sayaka ngày hôm nay ngẫu nhiên muốn mang dây lưng này. Nhưng nguyên nhân chính là vậy. Không thể không nhân cơ hội này. Chiếc kiếm từ dây lưng này có khắc ấn ma pháp nên đạt được độ cứng như sắt thép. Sayaka dùng nó đâm về phía đám người tập kích. Mặc dù không thể một đòn áp đảo đối phương, nhưng người đàn ông kia đã phải lui về phía sau, kéo dài cự ly với các cô. Trong một giây kế tiếp, những đòn đánh liên tiếp đánh về phía người đàn ông kia. Viên đạn bay qua với nhiệt độ và áp suất bình thường. Sau đó khi xuyên qua sẽ giải tỏa áp suất đồng thời khiến không khí bạo phát. Đây là pháp của Hattori. Người đàn ông kia bị dính đòn liên tiếp và bất ngờ không cách nào hành động. Mặt khác, người đàn ông đang chặn tay dao của Kirihara. Khi đang chuẩn bị công kích bước ra thì đột nhiên mất thăng bằng. Azusa đang dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn chân của người đàn ông kia. Đây là do ma pháp của cô khiến gã ta trượt chân. Đường là những tấm bê tông có nhiều lỗ để thoát nước. Để cho nước đi qua mà có vô số lỗ nhỏ. Đưa áp suất không khí vào trong đó. Sau đó từ bên trong mặt đường phun ra tạo thành túi không khí. Kirihara mất thăng bằng trước. Cho nên một lần nữa lao lên là cậu. Kirihara bước lên một bước. Sau đó dùng ngón trỏ xuyên qua yết hầu người đàn ông. Không đúng, là chạm vào. Người đàn ông thử gạt tay phải của Kirihara. Thế nhưng động tác bỗng dừng lại. Giống như tượng gỗ, gã đàn ông đeo kính râm ngã xuống. Kirihara am hiểu, cao tần kiếm, đơn giản mà nói, chính là để tay của mình đụng vào vật thể hình que sau đó dùng ma pháp gây chấn động cao tần. Khiến vật bị chạm vào rung động, sát thương không giới hạn đối tượng, kể cả phi sinh vật. Cậu đổi hướng lên cổ, mục đích gây sốc ở não bộ khiến kẻ địch mất đi sức chiến đấu. Sau khi xác nhận đối phương hoàn toàn mất đi ý thức, Kirihara xoay người. Là lo lắng Sawaki một chọi hai sẽ gặp khó khăn. Thế nhưng, hoàn toàn là dư thừa. Một người đã té xuống đất. Sau đó người cuối cùng cũng vừa bị Sawaki đánh ngã. Nhóm 7 người Isori mang theo cô bé tên Jasmine tiến về cửa hàng đồ ăn nhanh trong khu thương mại. Tuy rằng cũng có người đề nghị đợi cảnh sát đến. Nhưng Sawaki thì chủ trương tốt hơn hết nên rời khỏi hiện trường. Các cô gái đang sợ rằng cha Jasmine sẽ lo lắng. Nhưng cô bé đã lên tiếng. Em có điện thoại GPS. Không cần đâu. Lúc ban đầu thì nói. Bởi vì cha lạc đường cho nên không nên gọi cảnh sát. Xem ra là để ngăn cản bọn họ. Đợi lâu rồi. Thật xin lỗi. Không có gì đâu. Hattori mệt mỏi đem toàn bộ đồ uống mua về cho mọi người cho Kanon và Isori. Khi mọi người vây quanh cái bàn, Sayaka bắt đầu hỏi Jasmine. Jasmine, em có sao không? Làm em sợ rồi. Không đâu, không thành vấn đề. Cảm ơn mọi người. Thông thạo tiếng Nhật thì thôi. Nhưng phải nhắc tới thái độ bình tĩnh không giống một đứa trẻ. Tuy rằng ở đây toàn cựu học sinh trường trung học cũng gần trưởng thành. Nhưng Jasmine lại còn trưởng thành hơn so với bọn họ. Cho dù là như vậy. Đối với người vừa mới gặp, hơn nữa còn là bên này chủ động tới gần. Đột nhiên hỏi, em bao nhiêu tuổi, ít nhiều cũng hơi chút. Mặt dày, em có ấn tượng gì với những người vừa rồi sao? Ngược lại là Kanon hỏi, không có ạ, cũng không nhìn ra Jasmine đang che giấu điều gì. Một đứa trẻ như vậy rõ ràng có diễn kịch cũng sẽ không ai phát hiện. Hơn nữa ở đây không có bất kỳ ai nghĩ tới điều ấy. Đúng vậy, tuy nhiên ở một chốn đông người như thế, chị cho rằng sẽ không bị tập kích nữa đâu. Nhưng trước khi cha em đến, cả bọn sẽ ở bên em. Sau khi Kanon nói như vậy, Lời nói một giây kế tiếp như là phối hợp với câu nói của cô. Jasmine, một tiếng trầm vang gọi tên của Jasmine, là Daddy, ngược lại với giọng nói có chút lo lắng của người đàn ông. Giọng nói của cô bé vô cùng bình tĩnh, ít nhất, không có một loại cảm giác cẩn trọng. Đột nhiên không thấy con, cha rất lo lắng, cái kia, mấy người là, người đàn ông được cho là cha của Jasmine. Dùng một ánh mắt đầy ngờ vực vô căn cứ và cảnh giác nhìn đám Isori bọn họ. Bác là cha của Jasmine à? Tôi tên là Hattori Osakabe. Hattori làm đại diện đứng lên. Sau đó nói tên với người đàn ông. Bị hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên. Ít nhất Hattori cũng nghĩ như vậy. Cũng không cố che giấu sự vẻ không hài lòng. Chúng tôi vừa hay đi ngang qua lúc có bốn người đàn ông muốn bắt cóc Jasmine. Không thể vờ như không nhìn thấy. Cho nên quyết đưa Jasmine đến nơi có nhiều người trước. Là như vậy sao? Tuy hơi chậm trễ, nhưng tôi là cha của Jasmine. James Jackson, sự ngờ vực vô căn cứ hình như hoàn toàn chưa biến mất. Nhưng vẻ cảnh giác trên mặt cha Jasmine đã hòa hoãn hơn nhiều. Thể hiện bằng việc xưng danh. Tuy tiếng Nhật không tốt bằng con gái, nhưng cũng không đến mức không nói được thành câu. Và đương nhiên chỉ Hattori ngốc nghếch nói cùng chứ cũng không có ai dây dưa vào. Những kẻ kia đã bị đánh lui rồi. Nhưng có khả năng còn có đồng lõa ở đó. Cho nên quyết định tạm rời khỏi hiện trường trước. Nếu muốn báo án, chúng tôi có thể đi cùng. Không cần, cũng không cần làm vậy. Là như thế này, chúng tôi sẽ không hỏi chuyện của hai người. Nhưng tôi cho rằng đừng đến những nơi vắng vẻ thì tốt hơn. Được rồi, chúng tôi phải quay về khách sạn đây. Thực sự rất cảm ơn mọi người đã cứu con gái tôi. Không có gì, chúng tôi chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn, bye bye, nắm lấy tay của cha. Jasmine quay đầu lại vẫy tay tạm biệt với mọi người. Sayaka, Nakazo, Azusa thì vừa vẫy tay vừa nhìn bọn họ rời đi. Sau khi hai người kia đã khuất bóng, Hattori mới thấp giọng nói với Sawaki. Sawaki, vì sao không giao bọn họ cho cảnh sát? Xem ra Hattori không cách nào chấp nhận việc mặc kệ bốn gã vừa đánh bại. Tuy rằng chưa tính là thân, nhưng cùng nhau vượt qua 3 năm. Hattori hiểu rất rõ thái độ làm người của Sawaki. Hattori cho rằng, Sawaki không thể nào bởi vì mình là một kẻ phạm tội dụ dỗ mà cảm thấy sợ hãi. Cho nên cảm thấy nghi hoặc. Đám người đánh nhau với tôi. Bọn họ nói tiếng Trung. Cái gì? Xuyệt. Đối với Kirihara không tự chủ hét lên. Sayaka ngồi ở bên cạnh nhắc nhở cậu ta. À, đúng. Thật xin lỗi. Bị ánh mắt hiếu kỳ xem phát sinh chuyện gì nhìn. Kirihara mở miệng xin lỗi. Thế nhưng cậu ta cũng không im lặng. Chẳng lẽ, giống như 2 năm trước. Cho dù không cần nói ra cái tên liên minh đại á này. Nhưng mọi người đều hiểu ý của Kirihara. Chỉ có mỗi việc nói tiếng Trung thì cũng không thể khẳng định mà. Có thể là tổ chức phạm tội không liên quan đến chính phủ. Hattori phản bác rất chính xác. Quả thật là như vậy. Nhưng chiêu thức của những tên kia rất giống kỹ thuật chiến đấu của quân đội. Thế nhưng, lại không thể chối bỏ nhận xét của Sawaki. Không ổn rồi. Chẳng lẽ lại sắp phát sinh chuyện giống khi đó nữa sao? Sayaka dự đoán điểm xấu. Rất tiếc không ai cười phủ định. Trở về khách sạn, lời của James Jackson cũng không phải là lời nói dối. Nhưng trong lời của ông ta cũng chỉ có câu đấy là thật. Đại úy Johnson, mấy lời tiếng Nhật kỳ quái vừa rồi là sao hả? Jasmine, một thành viên của quân đội ma pháp sư Úc. Jasmine William, khi trở lại quán rượu, sau khi xác nhận không có máy nghe trộm, dùng giọng nghiêm túc hỏi, Daddy, có cảm giác nhìn thế nào cũng là người ngoại quốc không quen thuộc với Nhật Bản đi. James Jackson là tên giả. Người đàn ông này tên thật là James G. Johnson. Giống như Jasmine cũng là đại úy của quân đội ma pháp sư Úc. Đừng rảnh hơi đi diễn mấy trò khôi hài. Như vậy chỉ dẫn đến càng nhiều sự chú ý vô ích. Hiện giờ những thiếu niên kia đã cảm thấy nghi ngờ rồi. Thiệt hay giả vậy? đối với câu trả lời không nghiêm túc của James. Jasmine than một tiếng, lần sau tuyệt đối phải đổi người khác. Tôi cho rằng sẽ không được tiếp nhận đâu. Jasmine càng thở dài hơn. Giống như James, cặp đôi của bọn họ cũng không phải mới bắt đầu từ hôm qua. Sự sắp đặt kiểu cha con như vậy. Mỗi lần công tác đều là như vậy. Đại úy Jasmine William là ma pháp sư điều chỉnh thể. Sinh ra cô đã có được hầu hết các kỹ năng ma pháp như kế hoạch. Nhưng bởi vì tác dụng phụ, cho nên di truyền xuất hiện dị thường, thân thể của cô ấy sẽ không phát triển. Việc vẻ bề ngoài của cô bây giờ dừng lại ở tuổi 12, là bắt đầu từ năm 20 tuổi. Sau đó, trong 9 năm kia hoàn toàn không có bất kỳ sự phát triển nào nữa. Đây là ví dụ ngược với chứng lão hóa sớm. Quân Úc cũng không thử trị liệu sự dị thường này cho cô. Một ma pháp sư có được vẻ bề ngoài của một cô bé. Trải qua đầy đủ việc huấn luyện quân sự, cô được cho rằng có được tuổi trẻ khác với các mỹ nữ khác, có giá trị lợi dụng rất cao. Để sử dụng đặc thù này, Bộ Quốc phòng Úc phát triển cô thành chuyên gia cho các nhiệm vụ ngầm. Chỉ là, vẻ bề ngoài của đứa trẻ 12 tuổi này sẽ không bị cảnh giác, đồng thời trong nhiều trường hợp cũng sẽ có hành động bị hạn chế. Mà trong lần công tác này, người hỗ trợ chính là người đảm đương vai Daddy, James, hai người đóng giả làm cha con, cho tới nay đã cùng nhau hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu chỉ cần vai diễn Daddy, thì không cần thiết phải là James. Đại úy James G. Johnson thân cao 180cm, thể trọng 75kg, tóc màu hạnh và con ngươi màu trà. Là một người đàn ông da trắng không quá thu hút. Cho dù như vậy, những người có được những đặc thù này và cảm giác kém nổi bật trong quân đội Australia quân vẫn nhiều nữa. James được chọn phối hợp cùng với Jasmine là bởi vì nhìn chúng năng lực chiến đấu của ông ta. Jasmine là một ma pháp sư am hiểu công kích cự ly xa. Thể trạng, năng lực thân thể cũng tương đối thấp, cho nên không am hiểu cận chiến. Mặt khác, James là ma pháp sư loại hình tiền vệ, am hiểu ma pháp gia tốc, thân thể cũng ẩn chứa sức mạnh. Nếu phải ôm Jasmine bỏ trốn khỏi kẻ địch có thể nói là vô cùng đơn giản. Đơn giản mà nói, tính tương tác năng lực của hai người rất tốt, cũng bởi vì hợp tác nhiều năm, cho nên cũng hiểu rõ tính tình của đối phương. Cấp trên sẽ không tán thành việc giải trừ tổ hợp này. Thân phận của những tên kia xác nhận sao rồi? Ngừng những lời phàn nàn vô nghĩa. Jasmine chuyển đề tài qua những tên định bắt cóc mình. Là quân của Liên minh Đại Á, đồng loại với chúng ta đấy. Quả nhiên là quân theo dõi mà. Rốt cuộc làm sao bọn chúng biết được thân phận của chúng ta? Sau khi Jasmine nhận thức gật đầu, kinh ngạc tự hỏi, có phải là cục tình báo Nhật Bản nói cho bọn chúng biết hay không? James ngắt lời. Ý của cô là quân của Liên minh Đại Á và Nhật Bản đã hợp tác với nhau rồi. Nếu không phải vậy, mấy tên kia cũng không dám hành động lỗ mãng như vậy. Hiệp ước giảng hòa gần đây cũng đã kết thúc. Cũng không phải là chuyện không thể. Suy luận của James cũng không phải trải qua suy nghĩ sâu xa mới có được. Nhưng Jasmine đã tiếp nhận. Khả năng cô cũng có suy nghĩ như vậy. Vì muốn không bị New Soviet Union hay là USNA thừa cơ xông vào, nhất định phải chấn chỉnh lại. Mặc dù là tác chiến không có kế hoạch, thông qua hợp tác không cho người của các quốc gia thừa cơ xông vào. Có lẽ là như vậy đi. Không chỉ mỗi thế, nếu cho phép phái phản giảng hòa phá hoại, thể diện của cả Nhật Bản lẫn Liên minh Đại Á đều không còn nữa. Liên minh Đại Á cũng muốn ra tay xử lý đào binh. Nhật Bản cũng không thể để trong nước phát sinh khủng bố tập kích nữa. Ít nhiều cũng sẽ dàn xếp một chút đi. Chúng ta vừa hay đứng ở vị trí đối lập. Đó là đương nhiên, bởi vì chúng ta đã từng thử biến kế hoạch của một cường quốc thành rác rưởi ngay từ những bước đầu tiên mà. Hai người không chỉ nói chuyện với nhau về tình hình hiện tại, đồng thời vừa trao đổi tình báo, vừa thu dọn hành lý. Bên này làm xong chưa? Jasmine, bên này tôi cũng xong rồi. Đi thôi. Jasmine bị chú ý, chuyện đương nhiên. Quán trọ cũng đã bị theo dõi. không cần phải nói ra. Jasmine và James đều nghĩ như vậy. Hiện tại khẳng định còn có người theo dõi bọn họ. Lén lén từ cửa sau đi cũng được. Đường đường chính chính từ cửa chính đi ra cũng như nhau. Hai người vì muốn thoát khỏi người theo dõi, ít nhiều phải dùng một vài thủ đoạn thô bạo. Maya giao cho Tatsuya sứ mệnh là ngăn cản phe đối lập lấy lễ khánh thành đảo nhân tạo làm mục tiêu khủng bố tập kích. Tìm ra đối tượng phá hoại, như những gì báo lại cho lữ đoàn 101. Khi thương thảo với Kazama, kết luận cũng là tìm được chỗ ở của kẻ phá hoại rồi mới liên lạc với Tatsuya. Khả năng là Kazama không muốn bại lộ ma pháp sư cấp chiến lược chính là Tatsuya cho tình báo của Liên minh Đại Á. Chắc ông ấy làm như vậy là được thiếu tướng Saeki ra lệnh. Bởi vì lần này không phải là hành động dưới danh nghĩa đặc úy Oguro Ryuya, cho nên không thể sử dụng các trang bị đặc biệt như bộ mobile suit. Thế nhưng cũng nhờ vậy, cậu không cần phải rời xa Miyuki. Với Tatsuya mà nói việc này thật đáng mừng. Trước tiên về khách sạn một chuyến đã. Sau khi rời khỏi quán bít tết đi được một đoạn đường, Tatsuya nói với Miyuki, cũng đúng nhỉ, em thấy hơi mệt rồi. Muốn kêu taxi sao? Trở về khách sạn, những lời nói với Kazama cũng không phải lời nói dối. Từ bên cạnh nghe thấy Tatsuya lần thứ hai hỏi ý của Miyuki, Minami lập tức hỏi có muốn gọi taxi tự lái hay không? Cho dù cách khách sạn đã rất gần, nhưng đi bộ cũng phải mất hơn 10 phút. Ừ, làm phiền cô. Tôi biết rồi. Minami lấy từ trong sắc tay lấy đồ, sau đó liên kết với trung tâm điều phối xe. Thế nhưng cô lập tức kinh ngạc nhíu mày. Minami, làm sao vậy? Tatsuya nhìn thấy sự hoang mang của Minami, sau đó hỏi, cái kia, trung tâm taxi không trả lời. Trung tâm taxi sao? Minami gật đầu, Tatsuya lấy máy của mình ra, sau đó ngón tay trượt nhẹ bên trên. Không có cách nào liên hệ được, chắc chỉ là lag mà thôi. Không có phần mềm nào cản trở, là phần cứng gặp trục trặc. Không đúng, là bị phá hoại sao? Nhìn màn hình phát ra lời thoại, giọng nói lẩm bẩm của Tatsuya có thanh âm hơi lớn, nhưng khẳng định bởi là nói cho Miyuki và Minami nghe. Miyuki sắc mặt thay đổi, vẻ mặt của Minami cũng cứng ngắc lại. Bị đám phần tử khủng bố đi trước một bước. Rồi, Tatsuya lắc đầu loại trừ nghi vấn của Miyuki. Cho dù mạng lưới thông tin bị cắt đứt, cũng chỉ có thể cắt đến tuyến đường bộ. Nếu như không kết hợp với các loại phá hoại khác như phóng hỏa, vũ trang, tập kích, thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. À, liên hệ được rồi. Minami vô thức nói ra, chứng minh những gì Tatsuya vừa nói là chính xác. Chỉ e là vì đào tẩu thôi. Là sắp đặt vừa đúng lúc ấy không thể biết được. Nhưng chắc là bởi vì muốn thoát khỏi việc truy tìm tung tích bên này mà phá hủy vài cái trạm trung truyền thiết lập cùng với mạng lưới thông tin vô tuyến phổ thông. Trạm quân dụng bí mật bố trí trong các trạm thông tin ở các thành phố trung tâm có thể tránh được các chướng ngại vật. Thông tin càng thêm thông sướng là vì để một dung lượng lớn tư liệu có thể thuận lợi mà tồn tại. Nếu như dùng chung kế hợp với dân sinh phá hoại toàn bộ căn cứ, cũng chỉ có thể cắt đứt một điểm chung kế mà thôi. Hơn nữa, đối với những máy chung kế đã không thể sử dụng, nếu như là máy thông tin quân dụng có thể xuyên thẳng vào tầng khí quyển, trực tiếp sử dụng vệ tinh đường bộ, cho nên cho dù phá hủy căn cứ trạm trung truyền, chỉ có thể có được hiệu quả gây nhiễu sự hợp tác của quân đội trong chốc lát. Nhiều nhất là một phút đồng hồ. Thế nhưng lúc đang bỏ trốn, nếu có thể cắt đứt tung tích của đội theo dõi trong vòng một phút, thì có thể tạo ra sơ hở, từ đó nắm lấy cơ hội đào tẩu. Lần này kẻ địch có lẽ đã nắm được cơ hội nhỏ ấy. Tatsuya phỏng đoán như vậy. Chẳng lẽ là kẻ phá hoại đang ở gần chỗ chúng ta sao? Phải nói là đã từng ở gần chỗ chúng ta. Xem ra cũng không có hành động gây cản trở mới. Rất có thể đã trốn thoát. Đối với nghi vấn của Miyuki, Tatsuya lần thứ hai bác bỏ. Minami, phiền cô gọi taxi đến đây đi. Điểm đến là khách sạn. Tôi hiểu rồi, Tatsuya-sama, nếu chỉ có chút manh mối của kẻ chủ mưu hành động phá hoại này. Cho dù dùng tinh linh nhãn của Tatsuya cũng không thể nào tìm được. Trong giai đoạn này, Tatsuya cũng không thể làm được gì. Hơn nữa lúc này cậu không cần thiết liều mạng như vậy nếu như là ra tay trên mạng Internet. Sanada và Fujibayashi nhất định sẽ tìm được một ít đầu mối. Nói không chừng đã tìm được chỗ ở của kẻ địch. Đang tiến hành bắt giữ rồi. Hoàn cảnh khác nhau, cần những người khác nhau. Dùng lý do này để chuyện này sang một bên. Tatsuya và Miyuki, Minami lên taxi. Suy đoán của Tatsuya có một phần đúng, nhưng có một phần đã sai. Phần 5 toàn bộ đội phụ trách truy tìm tung tích theo chân kẻ nhập cảnh Úc đã bị tiêu diệt. Không có ai chết, nhưng toàn bộ đều không thể hành động. Trong một căn phòng tại căn cứ quốc phòng lục quân, tiến hành một bản báo cáo đầy kìm nén cảm xúc. Trong căn phòng tạm thời làm phòng chỉ huy, Fujibayashi đang báo cáo việc tác chiến thất bại với Kazama. Toàn bộ sao? Là tiếp viện của quân địch sao? Cũng không phải, bị cho rằng là do gặp phải đối tượng sử dụng ma pháp gây ra. Kazama bọn họ quả thực đã chộp được cái đuôi của kẻ phá hoại. Thế nhưng, khi bắt giữa lại gặp phải vướng yếu, đã bị công kích như thế nào? Là do khí ozone gây chúng độc cấp tính. Quan sát được trạng thái tê liệt. Đối với báo cáo cụ thể của Fujibayashi, Sanada ở đó vừa nhất biên nhìn máy của mình. Như là lẩm bẩm nói ra một câu. Tuần hoàn ozone. Sao? Sanada. Vâng. Thật xin lỗi. Bị Kazama gọi. Sau đó Sanada mới chậm chạp phát giác đây hẳn không phải là thái độ nên có ở đây. Sanada vội vã đứng lên. Tạ lỗi với Kazama, không sao, tuần hoàn ozone, là, vâng, tuy rằng ma pháp sản sinh ozone có rất nhiều loại, nhưng để những nhân viên chống khủng bố ở bên ngoài phòng đồng thời đã trải qua huấn luyện bị trúng khí độc. Tôi cho rằng khả năng sử dụng tuần hoàn ozone là rất cao, quả thật là vậy, đội nhân viên đó là những người đã được tiếp nhận một phần huấn luyện chống khủng bố. Không chỉ là súng ống. Thuốc nổ, mà cả phương pháp xử lý vũ khí hóa học cũng biết. Nếu phát hiện trước khi tiếp xúc thì không thể dễ dàng bị đánh gục bởi đòn tấn công bằng khí độc. Hẳn là ma pháp của kẻ địch trước khi họ có thể đối phó đã lập tức lọt vào khu vực ozone nồng độ cao. Ma pháp sản sinh ra một lượng lớn ozone trong một thời gian nhanh như vậy. Tuần hoàn ozone, mà Sanada nói hẳn là ma pháp có tính khả thi nhất. Ma pháp sư người Úc đã sử dụng phép đó sao? Cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Đối với hoài nghi của Fujibayashi, Sanada đưa ra phủ nhận. Tuần hoàn ozone là một ma pháp cấp chiến lược nổi tiếng được William McLeod người Anh cùng với Carla Smith người Đức sử dụng. Nhưng nguyên bản thì chính là phép thuật của Liên minh châu Âu dùng để đối phó với lỗ thủng tầng khí quyển. Căn cứ vào hiệp định trước khi tan rã. Ma pháp, tuần hoàn ozone, cùng với những tình báo có liên quan là tài sản chung của tất cả quốc gia trong Liên minh châu Âu cũ. Đã từng là một thành viên của Liên bang Anh, nước Úc, quân ma pháp sư thuộc quân đội của bọn họ có được tình báo này cũng không có gì lạ lùng. Thế nhưng nói ngược lại, tức là chứng tỏ gã đàn ông tên James Jason và cô bé giả làm con gái của ông ta. Có một người. Hoặc cả hai đều là ma pháp sư của quân Úc. Fujibayashi, thân phận của hai người này tra ra được chưa? Vẫn chưa, nhưng chỉ từ những gì ghi lại trong máy tham trắc suy nghĩ cho thấy. Người sử dụng ma pháp, đánh bại quân ta chính là Jasmine Jason, là cô bé đó. Hoặc là nói, ma pháp sư giả dạng, ngồi đối diện với Fujibayashi. Kazama lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tức là... Vẻ bề ngoài và tuổi thật không trùng khớp. Tatsuya cũng đã từng nói qua chuyện tương tự. Nghe thấy cái tên Tatsuya này. Vẻ mặt Fujibayashi khẽ dao động. Thế nhưng đó là tình cảm gì? Kazama không cách nào biết được. Tôi cho rằng đội trưởng cũng nên biết. Các chất hóa học dùng để chuyển đổi giới tính cho các tình báo viên. Trên thực tế là tồn tại. Vậy thì, để ức chế sự trưởng thành vẫn là có khả năng. về suy đoán phi nhân đạo từ miệng Fujibayashi kia. Kazama không có nói gì đặc biệt. Người gây cản trở quân của Liên minh Đại Á kia. Thân phận của bọn họ đã tra ra chưa? Ngược lại, ông ta lại hỏi như vậy. Đã tra được. Lần này Fujibayashi lộ rõ nụ cười khổ. Bọn họ là học sinh tốt nghiệp từ trường đệ nhất trực thuộc Đại học Ma Pháp Quốc gia. Mới tốt nghiệp ngày hôm qua. Là các senpai của Tatsuya. Chắc tới Okinawa để du lịch sau tốt nghiệp. Lễ kỷ niệm khánh thành đảo nhân tạo có mời trưởng nam nhà Isori tới. Nói như vậy, việc gây cản trở chỉ là ngẫu nhiên. Không đúng, là hành động dư thừa sao? Kazama vừa thở dài vừa cười. Quyết định sẽ không thảo luận gì về việc của những học sinh tốt nghiệp trường đệ nhất này nữa. Fujibayashi cứ tiếp tục điều tra thân phận hai kẻ kia. Sanada thì phụ trách tìm nơi ở. Tôi hiểu rồi. Hình ảnh của James Jackson và Jasmine Jackson đã bị vệ tinh bầu trời bắt được. Sẽ không để chúng chạy thoát đâu. Rất tốt. Sanada và Fujibayashi cùng đứng lên. Cúi chào Kazama rồi rời khỏi phòng. Cách chương.